Vũ thần chúa tể, chương 1748, bị dò xét. Góc truyện audio.com. Chấm, may mà ta trước không có tùy tiện xông vào. Tần Trần thầm nghĩ may mắn. Nếu không rất có thể sẽ bị cơ gia phát giác. Còn muốn tiến nhập liền phiền toái. Tất cả vào đi. Đại trưởng lão khẽ quát một tiếng. Đầu lĩnh tiến nhập hư không cấm địa. Mọi người cũng theo sát theo vào tới. Vừa tiến vào tổ địa, một cổ nồng nặc hơi thở hồng hoang liền đập vào mặt. Đây là một mảnh cực thần kỳ địa phương. Khắp nơi đều thấy dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt. Như là tồn tại mấy nghìn hơn vạn năm một dạng. Hết sức cổ xưa, liền trong không khí đều tản ra hồng hoang vị đạo. Đồng thời, nơi này cây cối đều hết sức cổ quái. Đều là mọi người chưa từng thấy qua chủng loại. Với lại đều không ngoại lệ đều vô cùng thật lớn. Không giống bên ngoài. Phảng phất tới một cái dị độ không gian. Giống. Đột nhiên. Nơi xa bên trong dãy núi. Dường như có kinh khủng huyết thú đang nộ hống. Gầm thét lên tiếng. Bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức. Nơi này vẫn còn có huyết thú tồn tại sao? Có người thất thanh. Thì thảo nói ra, bọn họ huyễn tưởng qua tổ địa rất đa dạng một dạng. Thí dụ, là một mảnh cổ xưa chi địa. Lại thí dụ, là một mảnh bí mật thạch thất. Lại không có nghĩ qua. Sẽ là trước mắt bộ dáng như vậy. Một mảnh ẩn giấu tại trong hư không không biết thế giới. Đại trưởng lão ánh mắt lạnh lùng. Nói, nơi đây, chính là ta cơ gia tổ địa. Đồng thời, cũng là ta cơ gia cấm địa. Các ngươi có cơ hội qua đây. Cũng là vận khí. Nhớ kỹ, tại đây tổ địa trong. Không thể tùy tiện đi đi lại lại. Bởi vì nơi đây phân bố nguy hiểm. Nếu là lung tung đi đi lại lại. Đưa tới ngã xuống. Lão phu cũng không cứu được các ngươi. Đại trưởng lão vừa nói. Một bên hướng lên lao đi. Mọi người theo sát sau. Đồng thời cảm ứng bốn phía, càng là hoảng sợ, bởi vì nơi đây khí tức cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Đối tất cả mọi người một loại mơ hồ cảm giác áp bách. Phảng phất, bọn họ không xứng đợi tại vùng không gian này một dạng. Bị trọng trọng áp chế, Tần Trần cùng sau lưng đại trưởng lão, cũng ở đây quan sát bốn phía, lại không nhịn được cau mày một cái. Hơn 300 năm trước. Hắn từng theo Cơ Vô Tuyết đến qua này cơ gia tổ địa. Nhưng so sánh năm đó, nơi này dường như có một chút biến hóa. Nhưng cụ thể có những biến hóa kia, Tần Trần trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào quan sát đi ra. Chẳng qua là cảm thấy, nơi đây có một ít cổ quái. Cẩn thận một chút đi. Tần Trần âm thầm cảnh giác, chú ý về phía trước, bay vút sau một lát. Húc Đông Thăng bọn họ liền chấn động. Chỗ xa xa, một tòa hắc sắc đủ có phạm vi mấy chục dặm khổng lồ tòa thành đứng vững vàng tại đây trong quần sơn. Giống như một cái bàng nhiên quái vật tiềm phục tại vậy. Nhất kinh người là, chi chít thân ảnh tại tòa thành chung quanh tuần tra. Nhân thủ rất nhiều, đây mới là chúng ta cơ gia chân chính tổ địa chỗ. Đại trưởng lão ngạo nghễ nói. Các ngươi nhận thanh tẩy chỗ, cũng chính là tại đây trong lâu đài. Vừa nói, nơi xa liền có một đội áo giáp màu đen, khoác hắc sắc áo choàng đất thủ vệ bay tới. Chứng kiến một đội này thủ vệ, Húc Đông Thăng bọn người cảm thấy tâm một trận rụt rè. Này 10 cái thủ vệ tự nhiên tản ra tà khí, từng cái biểu tình lạnh lùng, từng cái đều là cao thủ. Húc Đông Thăng đám người khiếp sợ cực kỳ. Cùng bên ngoài cơ gia phủ đệ thủ vệ so sánh. Những thứ này người mặc hắc giáp. Khoác đen áo choàng cường giả cho người ta địa khí tức muốn cường đại hơn. Càng thêm bưu hãn. Lạnh lùng. Càng đáng sợ hơn là. Những người này vậy mà đều là cửu thiên vũ đế cường giả. Này cơ gia làm sao có nhiều cường giả như vậy. Liền Tần Trần cũng hai mắt nheo lại. Có một ít kinh hãi. Cơ gia xem như viễn cổ ẩn thế thế gia. Thực lực dĩ nhiên là tương đương cường hãn. Nhưng như thế nào đi nữa mạnh, cũng có hạn độ. 300 năm trước Tần Trần tới nơi này thời điểm, Cơ gia tuy là cũng có cường giả tuần tra, nhưng là liền đầu lĩnh một người là Cửu Thiên Vũ Đế. Dư đều là đỉnh phong võ hoàng, hoặc giả nửa bước võ đế mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một đội này thủ vệ 10 người. Tất nhiên bọn chúng đều là Cửu Thiên Vũ Đế. Lúc nào Cơ gia biến phải đáng sợ như vậy? Cái này đã không kém gì đại lục một ít cao cấp nhất thế lực. Bởi vì phóng nhãn nhìn lại, chỉ cần nhìn bằng mắt thường đến liền có hơn 100 người. Với lại đều là không sai Cửu Thiên Vũ Đế. Không phải cái loại này mới vừa đột phá. Khí tức còn không có ngưng luyện một loại. Mà như là trải qua rất nhiều chém giết biêu hãn chiến sĩ. Đại trưởng lão, tiểu đội một người cầm đầu hành lễ nói. Lần này nhận lịch luyện đệ tử đều đến. Đi thôi, đại trưởng lão đạm mạc nói. 10 tên hắc giáp bảo hộ lập tức dẫn Tần Trần một đám người. Hướng lâu đài màu đen đi tới. Hắc sắc cổ bảo đại môn cũng là mở rộng ra. Trong quần sơn, này một tòa hắc sắc cổ bảo không biết tồn tại bao lâu. Quỷ dị nhất là, hắc sắc cổ bảo dường như có một loại lực lượng quỷ dị. Độc thành nhất giới, phảng phất có một cái vô hình cái chụp, đem cổ bảo thủ hộ tại trong, là một loại đặc thù kết giới. Tần Trần biết, đây là hắc sắc cổ bảo cấm chế, hết sức đáng sợ, từ viễn cổ truyền lưu đến bây giờ. Kiếp trước Tần Trần cũng không từng triệt để hiểu thấu đáo. Tần Trần bọn họ tiến nhập trong cấm chế. Vù vù, một cổ vô hình lực lượng đảo qua bọn họ. Tần Trần tức khắc cảm thấy cả người lạnh lẽo. Phảng phất bị thứ gì đó tiếp cận vậy. Có một loại bị dò xét cảm giác. Có người ở dò xét chúng ta. Chấm, Tần Trần trong lòng rùng mình. Cả người lông tơ đều nhanh dựng thẳng lên đến. Hắn trực giác quá nhạy cảm. Là một gã cường giả cấp cao nhất. Đang âm thầm dò xét trong tất cả mọi người. Người này thực lực. Tuyệt đối còn muốn tại đại trưởng lão trên làm Tần Trần đều cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Tần Trần kém chút lộ tẩy. Cũng may, hắn kịp thời kịp phản ứng. Làm bộ như vô sự hình dạng. Tim đập cũng hết sức bình thường. Bởi vì khác người cũng đều kinh ngạc cảm thụ được bốn phía cấm chế. Chưa hề phát giác này cổ không rõ ràng lực lượng đảo qua. Cổ lực lượng này tại trên người mọi người đảo qua. Cuối cùng, tại Tần Trần trên thân dừng lại chốc lát. Lúc này mới cấp tốc triệt hồi. Đại trưởng lão cũng như có điều suy nghĩ mắt nhìn Tần Trần. Hành động này tự nhiên bị Tần Trần nhìn ở trong mắt. Lại giả vờ làm hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn nội tâm cũng là thầm kinh hãi. Cũng may bản thân không có tiền chọn tự mình xông vào. Bằng không tiến nhập cấm chế này sau, tất nhiên sẽ bị cổ lực lượng kia phát giác. Trước tiên liền để lộ, căn bản không thấy được như nguyệt. Tiến nhập trong lâu đài. Đây là một cái đại điện. Mọi người dừng lại. Đại trưởng lão, một người mặc áo choàng nam tử từ đó đi tới. Mang trên mặt mỉm cười. Đồng thời mắt nhìn trên sân những người này. Những người này đều là lần này kết thúc thanh tẩy thiên tài. Người này có một đôi mắt tam giác. Hết sức ưng trí. Quét mắt trên sân mọi người. Mọi người nhất thời như là bị một con rắn độc tiếp cận một dạng. Cả người phát lạnh. Nhưng lập tức người này ánh mắt rời đi. Loại cảm giác này cũng trong nháy mắt biến mất. Thật đáng sợ cường giả. Húc Đông Thăng đám người thầm kinh hãi. Trong lòng kinh hãi. Ở đột phá Cửu Thiên Vũ Đế sau, trong bọn họ tâm thật đều rất là cao ngạo, cho rằng trong trời đất này, bọn họ đã là thuộc về nhất cường giả cấp cao nhất. Nhưng hôm nay đến Cơ gia tổ địa sau, bọn họ mới phát hiện mình rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ bé. Nơi này từng cái người, cơ hồ mỗi người đều không yếu hơn bọn họ, cho bọn hắn áp lực quá lớn. Nhưng đồng thời cũng có hưng phấn, bởi vì bọn họ biết, bọn họ cũng sắp nhận thanh tẩy. Một khi chờ bọn hắn nhận thanh tẩy sau, tu vi cũng sẽ có tăng lên kinh người. Bước vào cơ gia cao tầng bên trong, đây chẳng phải là bọn họ truy cầu mộng tưởng sao? Cách chương.